Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hưởng thật sự quá đỗi lớn với xã hội. Bộ Công an không thể không hành động cấp bách, phái một lực lượng cảnh sát lớn đi, giải cứu toàn bộ phụ nữ bị bắt cóc đến thôn Thượng Lương và các thôn xung quanh khác, thông qua đài truyền hình, đã nhanh chóng liên hệ với người nhà của những người phụ nữ đó. Có người mới bị bán đến, nhưng cũng có người đã ở đây nhiều năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm. Còn có những người đã sinh con, cũng có người bố mẹ đã rời khỏi trần gian, cho dù được cứu về, lại vì con trẻ mà phải quay về thôn Thượng Lương. Khiến người ta thật là bất đắc dĩ, nhưng đây là vấn đề rất khó giải quyết. Lúc ấy, Lý Huyền bị đánh đến lặng người, lỗ tai ù ù, căn bản là không nghe rõ Lâm Hy nói gì. Sau đó lại bận bịu quảng cáo, quảng bá, anh cầm gạch bùng nổ nói câu kia. Người phụ nữ mà ngay cả tay ông đây cũng không đành lòng siết chặt một chút, mày cũng dám động vào. Khi phát sóng trên TV, đoạn này đã được biên tập cắt đi, chỉ có Lý Huyền xem được bản hoàn chỉnh của chương trình. Mỗi lần xem, đều tim đập nhanh, mặt đỏ tai hồng. Thế nên không phải cô suy nghĩ nhiều, Lâm Hy thật sự đã có ý với cô. Đương nhiên scandal của hai người không thể che giấu, bởi vì lúc phát sóng trực tiếp, mấy trăm nghìn người đều chứng kiến cảnh Lâm Hy thất thố sau khi biết Lý Huyền lạc đường, tức giận sau khi biết cô bị ức hiếp. Hơn nữa chính miệng anh thừa nhận, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mấy ngày nay, Lý Huyền tìm đủ mọi cách để trốn Lâm Hy, cuối cùng dứt khoát trốn đến nhà của Dịch Tiểu Gia. Hiện tại Barbara Jean đang nhìn chằm chằm cô và Lâm Hy. Hai người chỉ cần có một chút động tĩnh, thậm chí là cách mấy mét, miễn là có thể chụp vào cùng chung một khung hình, có thể lấy ra để tạo scandal. Hiện tại Lâm Hy vừa mới debut, đang ở thời điểm hút fan. Nếu truyền scandal vào lúc này, sẽ rất bất lợi cho anh. Nhưng thái độ của công ty đối với chuyện này không hẳn là lục tinh trước. Thái độ của boss đối với chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của Lý Huyền. Trong văn phòng, Lý Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý chịu mắng mỏ. Nhưng không, lục tinh trước bảo trợ lý pha cho cô một cốc trà, mấy cô ngồi xuống. Câu đầu tiên mở miệng nói lại là: cậu nhóc Lâm Hy kia, thật là may mắn. Lý Huyền kinh ngạc nhìn về phía lục tinh trước. Cô bị ảo giác ư? Hình như trên mặt ông chủ còn mang theo nụ cười hiền lành. Lý Huyền nhớ rõ, trước đây có nghệ sĩ và nhân viên của truyền thông Thị Ngu lan truyền scandal, bị chính Lục Tinh Trước trực tiếp sa thải mà không nói một lời. Lục Tổng, đúng... Rất xin lỗi, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trước. Công ty có thiệt hại, tôi sẽ gánh vác. Lý Huyền căng thẳng đến mức nói lắp. Không cần. Lục Tinh Trước nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Chuyện này người khác thích nói thế nào thì là thế đấy. Chủ yếu là cô nghĩ như thế nào? Cô có thích cậu nhóc kia không? Lý Huyền kinh ngạc, nhìn lại Lục Tinh Trước. Tình huống gì đây? Cô thích Lâm Hy hay không? Cái này quan trọng hay sao? Hiện tại, chuyện quan trọng nhất, chẳng lẽ không phải là nhanh chóng làm sáng tỏ scandal ư? Cô thật sự không đoán được tâm tư của Lục Tinh Trước. Lâm Hy từng nói với tôi rồi. Lục Tinh Trước cười càng tươi hơn. Thấy Lý Huyền sợ hãi như vậy, ông vẫy vẫy tay. Thôi, đây là chuyện của hai người. Tôi tìm cô đến đây, chẳng qua chỉ muốn nói cho cô. Không phải suy nghĩ đến công ty, cứ làm theo ý định trong lòng cô là được. Lục Tổng, ông sẽ không sa thải tôi chứ? Lý Huyền nơm nớp lo sợ hỏi. Sa thải? Tại sao tôi lại sa thải con của tôi? Ông đột nhiên dừng lại, ngược lại lập tức nói. Tại sao tôi lại sa thải người sản xuất hoàng kim của công ty? Cuối cùng tâm trạng Lý Huyền cũng được thả lỏng. Khi đi ra khỏi văn phòng, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, Dịch Tiểu Gia vội vàng chạy tới, kéo tay Lý Huyền. Chị Huyền, chị đến đây. Lý Huyền đi theo cô ấy vào văn phòng. Dịch Tiểu Gia cầm điều khiển bật tivi lên. Trong tivi, Lâm Hy đang tham gia một chương trình tuyên truyền, bị phóng viên vây quanh. Lâm Hy, trên mạng lan truyền tin anh và Lý Huyền đang yêu ngầm, có thật hay không? Các anh ở bên nhau từ bao giờ? Ca khúc Mối Tình Đầu Kia do cô ấy viết cho anh, như vậy trong hai người ai theo đuổi ai? Lý Huyền lớn tuổi hơn anh có quan tâm đến tình chị em hay không? Anh đang mượn danh tiếng của Lý Huyền để lăng xê ư? Lý Huyền là cô giáo của anh, cũng là người đại diện của anh và cô ấy ở bên nhau, thật sự xuất phát từ tự nguyện sao? Mỗi vấn đề của phóng viên giải trí, cái này lại sắc bén hơn cái kia. Tay Lý Huyền siết thật chặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình TV. Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, Lâm Nhi đi ra khỏi trường quay. Anh vốn không định trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net